Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, Orochimaru thủ đoạn. Hắc ám sơn động, mặt mũi tái nhợt, khí tức đè nén, huyết tinh, có chút u buồn, có chút thê lương. Orochimaru, đứng ở chỗ này, hai tay dâng một bãi tiên huyết. Khóe miệng chậm rãi chảy xuống huyết dịch, cười khổ, cười to, bi thương, phát tiết nỗi khổ trong lòng sở. Suizesu, Karin, đứng ở Orochimaru phía sau, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Orochimaru, một kẻ đáng sợ, một cái giết người như ngoé người, bây giờ vậy mà lại khóc, sẽ vì một cái thủ hạ chết khóc. Orochimaru, lúc này cảm giác được chính mình cực kỳ thương cảm, giống như một cái gần mục nát lão nhân, rồi lại thân thủ giết mình hài tử. Đây là sinh ra bi ai sự tình, vốn cho là mình vô tình, thế nhưng tình nhưng ở bên cạnh mình. Orochimaru, bây giờ mới biết, nguyên lai mình vẫn trốn tránh tình, cũng là chính mình một con theo đuổi tồn tại. Bây giờ, chính mình thân thủ mạt sát chính mình tình. Ai tâm lớn lao với chết? Một câu nói, thể hiện tất cả Orochimaru trong lòng. Lúc này, Orochimaru, hai tay kết ấn dính Kabuto tiên huyết, lạnh lùng quát lên, đã như vậy, vậy hãy để cho cái này thế giới tan vỡ a. Orochimaru thanh âm khàn khàn truyền ra, nhất thời một cỗ âm lãnh sát ý xuất hiện, mờ tối trong động quật. Tràn ngập một cỗ sơ xác tiêu điều cùng âm lãnh. Dứt lời, Orochimaru trực tiếp quát to, thông linh chi thuật huế thổ chuyển sinh. Dứt lời, xa xôi trên chiến trường toát ra hơn 1 vạn cái quan tài. Cái này phút chốc mới vừa phong ấn thôn này hình bóng đám người, trong lòng khẽ run, nhàn nhàn nói, cái này chẳng lẽ vẫn là những cái này khôi lỗi. Phanh, phanh, quan tài rơi xuống, phát ra thanh âm, hơn 1 vạn vị, giống như hào hào quân đội một dạng, chậm rãi hàng lâm. Cái này phút chốc, còn dư lại liên quân ninja không khỏi sửng sốt, phát sinh bất khả tư nghị thanh âm. Cái này, những thứ này, tất cả đều là những cái này không chết người. Onoki, giữa hai lông mày hơi nhíu, nếp nhăn khuôn mặt có vẻ hơi xấu xí. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Orochimaru không phải tự mình đi tìm kiếm Kabuto sao? Bây giờ, những thứ này ninja xuất hiện lần nữa. Lẽ nào Orochimaru thất bại? Mây Terumi, trong con người phụt ra tinh quang, lạnh lùng nói, phòng trừng xảy ra vấn đề. Dù sao, hiểu, không có khả năng bày đặt một cái như vậy cự đại trợ lực mà không làm viện pháp an toàn. Một câu nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, to lớn như vậy trợ lực, làm sao có thể không cần bảo hộ? Hơn 1 vạn ninja, số lượng cùng ninja liên quân vừa so sánh với, cách biệt quá xa. Bất quá, những thứ này sống lại người, từng cái có thực lực cường đại, còn có cái này bất tử chi thân. Những thứ này cũng đều là trên chiến trường tinh anh. Gaara, xanh đen trong con mắt, mang theo nhàn nhạt chấn định. Gaara, hai tay kết ấn, quát to, từ độn cát thác đại táng. Nhờ vào, nơi đây chỗ sa mạc, Gaara trực tiếp phát động ultimate. Sa mạc giống như đại hải một dạng, dập dờn bồng bềnh phập phồng hóa thành cuộn trào mãnh liệt sóng lớn. Tầng tầng xa lãng liên tiếp, hóa thành trận trận cát hét dài, gào thét mà đến, hóa thành thương thiên rung động một dạng. Cái này phút chốc, 1 vạn chết rồi sống lại người, lộ ra mê mang hai mắt, nhìn trong bầu trời, có chút che khuất bầu trời hạt cát, rất nhiều không phản ứng kịp, cũng có chút phản ứng kịp người, tất nhiên là trong đó người nổi bật. Cái này phút chốc, eo biển đè người, âm vang trong lúc đó, sa mạc run rẩy, cuối cùng hóa thành một hồi cát bụi chi bạo. Gaara thở hồng hộc, như vậy Ultimate tiêu hao đại lượng chakra. Gaara trong nội tâm hơi kinh ngạc, Gaara chưa từng có cảm nhận được quá độ tiêu hao chakra. Mất đi chakra có 102, bây giờ một thân chakra 10 phần đi cửu. Lúc này Gaara không khỏi nghĩ tới cái kia cùng mình cùng nhau vượt qua đêm tối Ly Miêu, khóe miệng nhàn nhàn nói nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra." Một câu nói cũng là bao hàm rất nhiều ý nhị. Màu đen thiết xa hóa thành màu đen phù ấn, phong ấn thuật khởi động, tảng lớn sa mạc hóa thành phong ấn chi địa. Một kích phía dưới hủy diệt mấy nghìn bất tử ninja. Gaara chính là anh hùng, còn lại người chính là trong đó người nổi bật, tất cả đều là thì gia thôn thủ lĩnh. Bây giờ chiến đấu, trong con mắt mang theo một tia sát ý cùng mê man. Bên tai truyền tới thanh âm, dường như lần nữa trở về quá khứ cuộc sống giết chóc. Orochimaru rất là cao minh, ở Huế Thổ chuyển sinh, trong gia nhập vào ảo thuật. Bây giờ những thứ này ninja bị ảo thuật này ảnh hưởng, cho là mình còn sống, vẫn còn ở trong chiến đấu. Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, cũng có đại kỳ ngộ. Bây giờ, cái này trong lúc sinh tử, chính là đại kỳ ngộ đại bạo phát lúc, giết chóc nổi lên bốn phía. Rai kích cả người bốc lấy lôi điện, đem một cái tay cầm phi tiêu, ý chí chiến đấu siêu cường người, trực tiếp đánh nát, hô lớn, nhanh lên một chút phong ấn. Mây Terumi, hai tay kết ấn, lạnh giọng uống được, thủy độn Suiryuden no Jutsu, dứt lời, rít gào ra thủy long, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang năm màu, giống như lấy mạng nước một dạng, trực tiếp đem người chung quanh đều dung nhập trong nước. Phong ấn tiểu đội, Mây Terumi quát lạnh, cái này phút chốc, đại chiến nổi lên bốn phía. Gaara, hai mắt tinh hồng một mảnh, nhìn bảo vệ mình ninja từng cái chết đi, không khỏi giống giận, chạc nhanh nhanh lên một chút khôi phục. Gaara, lúc này không gì sánh được cần chakra, bởi vì hắn thôn nhóm, hắn phải bảo vệ đối tượng, bây giờ ở một cái chết đi. Lúc này, Onoki trở tay một kích, quát lên, trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu. Gaara bên cạnh địch nhân, tất cả đều bị quét ngang không còn. Cái này phút chốc, Onoki hai mắt nhìn thẳng Gaara, nhìn đối diện như trước vọt tới bất tử quân đoàn, lạnh lùng nói rằng, Kazeki cẩn thận một chút, những thứ này đều là đánh một trận, thế chiến thứ hai cường giả. Gaara gật đầu, đối với cái này chồng ra phát hiện bất tử quân đoàn chỉ có thể phẫn nộ. Lúc này, trong bóng tối, khóe miệng giữ lại tiên huyết, không chút nào kiến nghị lúc này huyết dịch hằng lưu, nhàn nhàn nói nói, ha ha, 200.000 ninja liên quân, bây giờ đã bị diệt một nửa, còn dư lại chính là chiến đấu chân chính. Nghĩ đến, phía dưới chiến đấu mới là càng thêm đặc sắc tồn tại. Cái này phút chốc, Orochimaru lạnh lùng nhìn bốn phía hắc ám, hai tay kết ấn, nói rằng, cái này nhân loại mới thật sự là nhân vật chính. Dứt lời, Orochimaru âm trầm cười, trên chiến trường, vừa ra ẩn núp địa phương, một người chậm rãi hiện lên. Người này trực tiếp càng đến một cái Gobi bên trên, màu nâu ánh mắt nhìn phía dưới ninja. Cái này phút chốc, Onoki không khỏi sửng sốt, hô lớn, làm sao có thể, không đại nhân, dĩ nhiên không có bị phong ấn. Không, con mắt lạnh lùng nhìn Onoki, vô tình ánh mắt để Onoki run rẩy, quên ta nhẫn thuật rồi sao? Không, cực kỳ phẫn nộ, nếu là Onoki nhớ tới, cũng sẽ không có bây giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.